Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365, chương 1365, Sơn động quái nhân. 2. Nghe xong Hà Chí Thân một lời nói, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Cũng thế, không phải mỗi người cũng giống như Lăng Cảnh Thu nhất dạng không tâm không phế. Đối với Lăng Cảnh Thu tới nói, chỉ muốn trên cái thế giới này còn có nữ người sống, hắn liền có sống tiếp động lực. Ta tới ngươi cái kia tòa cổ mộ nhìn qua, ngươi tựa hồ làm không ít thí nghiệm. Không tệ, ta muốn tìm xuất ta trường thọ nguyên nhân. Nếu như vậy, ta liền có thể để càng nhiều ta quan tâm người tiếp tục còn sống. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Người muốn đem chính mình trường thọ phục chế đến trên thân người khác. Đúng thế, vì đạt tới mục đích này, ta thử vô số loại phương pháp, đáng tiếc đều không có thể thành công. Ngoại trừ kéo dài bọn hắn mấy chục năm thọ mệnh bên ngoài, bọn hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Chính vì vậy, ta mới trở nên nản lòng thoái chí, quyết định vĩnh viễn mai táng chính mình. Vậy ngươi bây giờ đâu? Lăng Trần hỏi, ngươi còn muốn vì cái mục tiêu này phấn đấu nữa sao? Ta không biết, trải qua mấy ngày nay, ta một mực đi theo ngươi, quan sát đến cái này thế giới mới. Nói thật, ta hiện tại rất mê mang, cho nên ta cần một cái có thể vì ta giải hoặc người. Cho nên ngươi muốn gặp một lần cái kia, giống như ngươi người. Lăng Trần gật gật đầu nói, ta hiểu được, như vậy đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi an bài, để cho các ngươi giao lưu một lần, ngươi thấy thế nào? Được, ngươi nếu là sắp xếp xong xuôi, trực tiếp tới nơi này tìm ta, ngươi muốn ở chỗ này. Hiện tại thế giới cùng ngươi trước kia thế giới có long trời lở đất biến hóa. Khó nói ngươi không muốn ra ngoài đi đi nhìn xem. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi bốn phía dạo chơi, để ngươi hiểu rõ hạ cái này thế giới mới. Cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá không cần, ta vẫn là ưa thích thanh tĩnh sinh hoạt. Vậy được rồi, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong, Lăng Trần không còn lưu thêm, quay người đi ra khỏi sơn động. Trước đó Diêu Chấn Sinh đã nói với hắn, nơi này khoảng cách kinh thành chỉ có mấy chục cây số lộ trình. Hạ sơn, Lăng Trần phân biệt một chút phương hướng, trực tiếp hướng phía kinh thành đi đến. Đi bộ một giờ trái phải, Lăng Trần đi tới một đầu rộng rãi ngựa bên đường. Chờ đợi một hồi, Lăng Trần cuối cùng dựng vào một cỗ đi nhờ xe. Đến kinh thành, Lăng Trần lập tức tìm người mượn điện thoại di động, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Không đến nửa giờ, mấy chiếc xe thương vụ liền chạy tới chỗ hắn ở. Nhìn lấy từ trên xe bước nhanh xuống Lăng Khôn bọn người, Lăng Trần khóe miệng dương lên, vội vàng đi tới. Lão ba, Lăng Thúc, Lăng Khôn từ trên xuống dưới đánh giá Lăng Trần vài lần, xác định hắn bình yên vô sự về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dùng lực vỗ bờ vai của hắn đến. Ngươi tiểu tử thúi này, lão bà đều sắp bị ngươi hù chết. Cha, yên tâm đi, ta ra lệnh cứng rắn cực kỳ. Ngươi nhìn, ta đây không phải thật tốt à? Con trai, đến cùng là ai cứu được ngươi? Lăng Khôn hiếu kỳ mà hỏi. Ngày đó chúng ta tìm tới giam giữ chỗ của ngươi, thế nhưng là ngươi đã được người cứu đi. Việc này nói rất dài dòng, không phải một hai câu có thể nói rõ. Cha, chúng ta đi về trước đi. Cũng tốt, lên xe đi. Đội xe trở về Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty trên đường, Lăng Trần cho lão mụ gọi điện thoại, đem chính mình an toàn tin tức nói cho nàng. Lúc đầu Dương Thanh Linh muốn tới kinh thành nhìn hắn, kết quả bị hắn nói hết lời, mới khiến cho Dương Thanh Linh bỏ đi cái này suy nghĩ. Cúp điện thoại, một bên Lăng Khôn nói, người cho đồng lão gọi điện thoại đi. Cái kia bên cạnh gặp được không ít chuyện phiền toái, gần nhất bởi vì duyên cớ của ngươi, Long Hổ hội quán đã bị thiệt thòi không ít. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức bấm Đông Trấn Thiên dãy số. Uy, đồng lão, là ta, Lăng Trần. Quá tốt rồi, người cuối cùng bình an vô sự. Bên đầu điện thoại kia Đông Trấn Thiên rõ ràng thở dài một hơi. Đông lão, Nghe nói Long Hổ hội quán xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì xảy ra? Ai? Đông Trấn Thiên khẽ thở dài một tiếng. Nói, lúc đầu Long Hổ hội quán dự định ở trong nước mấy cái một đường thành thị xây dựng 10 nhà phân quán. Kết quả, ngay tại mấy ngày nay, cái kia 10 nhà chủ chuẩn bị tốt phân quán tất cả đều lọt vào tập kích. May mắn không có nhân viên thương vong, chỉ là sở hữu công trình đều bị phá hư. Đoán chừng chúng ta kế hoạch muốn trì hoãn mấy tháng. Lăng Trần cau mày đầu hỏi. Đông lão, tại sao có thể như vậy? Biết là ai làm à? Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Thiên Cơ Các ra tay. Thiên Cơ Các? Lăng Trần hơi kinh hãi. Lại là Tommy. Cái này, lấy Tommy tính cách, ứng nên sẽ không làm chuyện như vậy mới đúng. Đông lão, có phải hay không là tính sai rồi? Thiên Cơ Các hẳn là sẽ không ngay tại lúc này khiêu khích chúng ta đi. Trừ bọn họ còn ai vào đây? Thiên Cơ Các người ngược lại là thật biết tìm thời cơ. Bởi vì ngươi mất tích, Long Hổ hội quán tất cả tinh lực đều thả ở trên thân thể ngươi. Thừa cơ hội này, Thiên Cơ Các không chỉ có hủy chúng ta phân quán, còn tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong xây dựng hơn 20 nhà võ quán. Trải rộng các đại thành thị, bọn hắn làm như thế, rõ ràng là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Được, ta biết rồi. Lăng Trần đáp lại, Đông lão, chuyện này ngươi không cần quá lo lắng. Để Thiên Cơ Các người từng một điểm ngọt đầu, chờ ta sau khi trở về lại xử lý. Được rồi, để điện thoại di động xuống. Lăng Trần nhìn bên cạnh Lăng Khôn nói, Thiên Cơ Các xem ra là không nhẫn nại được, muốn cùng chúng ta ganh đua cao thấp. Thiên Cơ Các làm như vậy ngược lại là thông minh. Nếu như không làm như vậy, 10 năm về sau, Thiên Cơ Các đem không còn tồn tại. Bọn hắn hẳn là ý thức được nguy cơ tồn tại, cho nên mới lựa chọn xuất thủ. Bất quá, Thiên Cơ Các hoành nhúng một tay. Long Hổ hội quán cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Lờ đễnh nói ra, không quan trọng, có cái đối thủ cũng tốt. Ta cũng không hy vọng cùng Thiên Cơ Các đồng dạng. Một nhà độc đại, chỉ có cạnh tranh mới có thể để cho võ lâm chân chính phát triển bắt đầu. Đúng rồi. Lăng Khôn lời nói xoay chuyển. Nói ra, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi gặp một người. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ vui lòng nhìn thấy hắn. Thật sao? Không bao lâu, đội xe đã tới Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty. Xuống xe, Lăng Trần đi theo Lăng Khôn bên người. Trực tiếp ngồi thang máy đi vào lầu 5. Đến bên ngoài gian phòng, Lăng Khôn đẩy ra cửa, mang theo Lăng Trần đi vào. Tiến cửa, chỉ gặp rộng rãi gian phòng bên trong ngồi một người. Nói đúng ra, người kia là bị dây thừng trói trên ghế. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần không khỏi hơi kinh ngạc. Lão ba, gia hỏa này ngươi là từ đâu tìm tới? Mấy ngày nay, ta động viên mấy ngàn người ngươi tìm kiếm hạ lạc. Kết quả không tìm được ngươi người. Lại ngoài ý muốn phát hiện tung tích của hắn. Đã ngươi trở về, vậy người này liền giao cho ngươi xử lý đi. Lăng Trần gật gật đầu, thẳng đi đến trước người đối phương. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Lý trưởng quan, chúng ta lại gặp mặt. Người trước mắt này không là người khác, chính là ngày đó giả mạo quân đội nhân viên Lý Bân. Nhìn lấy Lăng Trần trên mặt lưu lộ ra ngoài nụ cười. Lý Bân sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Lý trưởng quan, nói đi, rốt cuộc là ai sai xử ngươi làm như vậy? Có phải hay không Phương Nam Lăng ra người? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.